Vô địch thiên hạ, chương 1972, đôn ai lửa giận. Góc truyện audio.com, chương 1959, đôn ai lửa giận, hủy, quang minh giới chủ đôn ai nhướng mày. Hai mắt lấp lóe, đây chính là quang minh giới tổ truyền thừa, mặc dù chỉ là một nửa, nhưng là đầy đủ hắn đột phá chúa tể chi cảnh. Nếu là mất cơ hội lần này, vậy hắn lần sau không biết năm nào tháng nào mới lại đợi đến cơ hội đột phá. Như vậy hủy đi, hắn quả thực không cam lòng. Đôn ai phi thân đi vào thiên đường đại môn trước đó. Hai tay kề sát, lại thử nghiệm dùng các loại quang minh khai khải đại trận thôi động. Một ngày sau đó, vẫn không có động tĩnh. Đôn ai sắc mặt khó coi. Sư huynh, ta được đến tin tức. Hoàng Tiểu Long đã rời đi tạo hóa đế cung. Chỉ sợ hắn hiện tại đã đến chúng ta quang minh thần giới. Như lại không đem cái này thiên đường hủy đi. Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền đến. Quang minh đại đế Lam Chi lại khuyên nhủ. Tốt, hủy. Đôn ai hai mắt lấp lóe đằng sau. Tiếp theo cắn răng một cái. Kiên định nói. Chấp trưởng quang minh giới chủ vị trí nhiều năm như vậy. Hắn cũng là hạng người sát phạt quyết đoán. Nếu không cách nào đạt được, vậy liền hủy. Hủy dù sao cũng so để Hoàng Tiểu Long lấy được tốt. Như Hoàng Tiểu Long đạt được quang minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa, như vậy hậu quả có thể tưởng tượng. Mọi người toàn lực xuất thủ, công kích, đem cái này thiên đường hủy đi. Quang minh giới chủ Đôn Ai quay đầu đối với bốn phía chúng giáo hoàng nói. Cần tuân đại giáo hoàng bệ hạ chi lệnh. Lập tức, bốn phía 100 giáo hoàng cường giả nhao nhao xuất thủ. Quang minh diệu động thiên địa. Mấy tỷ dặm hải vực đều bị cái này quang minh quang mang chiếu sáng sáng rực khắp. Ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động kịch liệt. Phía dưới hải vực, nhấc lên ngàn vạn trọng sóng lớn. Phảng phất mấy tỷ dặm hải vực muốn bị toàn bộ lật tung bắt đầu một dạng. Bốn phía hải đảo càng là băng liệt, đắm chìm, trước kia tòa kia đảo lớn, cũng đều bắt đầu băng tán thành vô số mảnh vỡ. Chỉ còn lại có cái kia quang minh thần giới khởi nguyên chi trận. Sau khi, ánh sáng biến mất, cái này, làm sao lại như vậy? Một vị giáo hoàng cường giả thất thanh nói, chỉ gặp tiếp nhận 100 giáo hoàng toàn lực oanh kích thiên đường. Vẫn hoàn hảo vô khuyết lơ lửng ở trên không. Vẫn tản ra nhàn nhạt thánh khiết quang mang. Bọn hắn công kích, thậm chí ngay cả thiên đường một góc đều oanh không phá. Liền ngay cả quang minh giới chủ Đôn Ai cùng quang minh đại đế Lam Chi hai người cũng là tròng mắt trợn lớn. Một mặt khó có thể tin. Đây chính là 100 cái đại đế thập giai cường giả một kích toàn lực. Liền xem như phổ thông chúa tể cường giả cũng phải thụ thương đi. Coi như cái này thiên đường là cực phẩm hồng mông linh khí. Cũng không có khả năng tiếp nhận 100 cái đại đế thập giai cường giả hoàn toàn một kích sau lông tóc không tổn hao gì. Cho nên, quang minh đại đế Lam Chi mới có thể đưa ra muốn đem cái này thiên đường hủy đi. Dùng thần khí công kích, quang minh giới chủ Đôn Ai sầm mặt lại. Đối với đám người lại nói, hắn cũng không tin hủy không được cái này thiên đường. Lập tức, 100 giáo hoàng đem mình mạnh nhất thần khí triệu đi ra. Lần nữa hướng thiên đường oanh kích tới. Ông, tại 100 giáo hoàng mạnh nhất thần khí một kích mạnh nhất oanh đến thiên đường bên trên lúc. Đột nhiên, thiên đường hào quang rực rỡ cực kỳ. Một đạo thần thánh quang văn hiện động. Đám người công kích đụng một cái này thần thánh quang văn. Liền bị trượt mở đi ra. Đây là, đám người kinh nghi, quang minh giới chủ Đôn Ai sắc mặt âm trầm như nước. Không hề nghi ngờ, cái này hẳn là quang minh giới tổ năm đó trên thiên đường lạc ấn phòng ngự trận pháp không thể nghi ngờ. Nếu không, cho dù là thiên đường cũng vô pháp tiếp nhận 100 giáo hoàng mạnh nhất thần khí một kích mạnh nhất. Bất quá, dù là như vậy, quang minh giới chủ Đôn Ai hay là chưa từ bỏ ý định. Gọi ra mình quang minh thần trượng, quyết định tự mình xuất thủ. Thanh này quang minh thần trượng, là hắn áp dụng quang minh thần giới tinh thuần nhất quang minh thần thiết. Hao tốn vô số ức năm chế tạo thành, mặc dù không phải hồng mông chí bảo, nhưng là cũng là tiếp cận hồng mông chí bảo, là một kiện cực phẩm hồng mông linh khí. Cầm trong tay quang minh thần trượng, quang minh giới chủ Đôn Ai đi vào thiên đường phía trên. Lấy hắn nhìn ra, cái này thiên đường đỉnh, là thiên đường phòng ngự yếu nhất chỗ. Các ngươi bố trí liệt dương đại trận, đem quang minh thần lực truyền cho ta. Chấm, quang minh giới chủ Đôn Ai mệnh lệnh chúng giáo hoàng. Lập tức, chúng giáo hoàng, còn có quang minh đại đế Lam Chi đi vào quang minh giới chủ Đôn Ai bên người. Hình thành một vòng tròn, hai tay duỗi ra, cấu trúc quang minh phù văn. Vô số quang minh phù văn hội tụ vào một chỗ, hình thành một đầu to lớn quang minh chi hà. Quang minh thần lực cuồn cuộn tràn vào Đôn Ai thể nội. Đôn Ai tựa như là một cái cự đại quang minh thái dương. Tách ra ngàn vạn sợi quang minh chi cự thần, vô tận băng diệt. Lúc này, quang minh giới chủ Đôn Ai hội tụ đám người quang minh thần lực. Trong tay quang minh thần trượng đột nhiên hướng thiên đường đỉnh cao nhất đánh xuống dưới. Lập tức, vô số quang minh thần lực từ nó quang minh thần trượng bên trong phun ra ngoài. Tạo thành một tôn quang minh chi cự thần. Tôn này quang minh chi cự thần mang theo lấy lay động đất trời cự lực hung ác nhưng đập xuống. Bình, thiên đường quang mang chấn động. Nhưng là, cũng vẻn vẹn chỉ là quang mang chấn động mà thôi. Thiên đường vẫn không nhúc nhích tí nào. Quang minh giới chủ Đôn Ai mọi người sắc mặt lại là khó coi một phần. Lại còn là không được. Lúc này, đột nhiên, khảm nạm tiến khởi nguyên chi trận trận nhãn bên trên 100 khối quang minh thần thạch quang mang ảm đạm. Đại trận đình chỉ vận chuyển. Lơ lửng ở trên không bên trên thiên đường hóa thành một đạo lưu quang. Trở xuống đáy biển, biến mất trong mắt mọi người. Đám người khẽ giật mình, lập tức minh bạch là cái kia 100 khối quang minh thần thạch năng lượng tiêu hao hết. Không có đại trận chèo chống, thiên đường một lần nữa trở về đáy biển. Quang minh giới chủ Đôn Ai không chần chờ, thân hình tiến vào đáy biển một trận tìm kiếm. Nhưng là thiên đường hoàn toàn biến mất, cũng không tại đáy biển. Đáng chết, Đôn Ai trở lại mặt biển đến. Một mặt lửa giận, thiên đường khẳng định là ẩn nấp tại cái nào đó dị không gian bên trong. Chỉ có khởi nguyên chi trận mới có thể đem nó gọi ra đến. Thế nhưng là, cái kia 100 khối quang minh thần thạch là hắn hao tốn cực lớn công phu mới thu thập được. Như một lần nữa thu thập nói. Chí ít lại được thời gian mấy năm mới được. Mấy năm, đến lúc đó hoa cúc đều lạnh. Sư huynh, chúng ta không cách nào hủy đi thiên đường. Vậy chúng ta hủy đi cái này khởi nguyên chi trận. Quang minh đại đế Lam Chi nói ra. Đôn Ai hai mắt sáng rõ. Không sai, chỉ cần hủy đi cái này khởi nguyên chi trận. Không có khởi nguyên chi trận. Hoàng Tiểu Long đồng dạng tìm không thấy thiên đường. Đồng dạng không cách nào đạt được một nửa truyền thừa khác. Nhưng là, để Đôn Ai bắt bị điên là, vô luận bọn hắn như thế nào công kích, cái kia khởi nguyên chi trận đồng dạng không tổn hại mày may. Mọi người bố trí quang ảnh đại trận, phòng bế cái này khởi nguyên chi trận, cuối cùng không có cách nào phía dưới. Đôn Ai hạ lệnh, hơn một tháng sau, Hoàng Tiểu Long xuất hiện ở Quang Minh Chi Hải. Nhìn trước mắt mênh mông hiện ra quang minh gợn sóng mặt biển. Hoàng Tiểu Long trong lòng thả lỏng. Rốt cục đến, cái này hơn một tháng. Hắn có thể nói là ngựa không dừng vó. Ở lại một hồi, Hoàng Tiểu Long bắt đầu phi thân tiến nhập quang minh chi hải. Dưới ánh mặt trời, quang minh mặt biển mặc dù chiết xạ ra từng đạo quang minh quang mang. Nhưng là cũng không chướng mắt. Cho người ta một loại cực kỳ sán lạn, cảm giác thoải mái. Bất quá, Hoàng Tiểu Long rất nhanh phát hiện, xuất nhập quang minh chi hải các đại giáo đệ tử rất nhiều. Cơ hồ khắp nơi đều là, khắp nơi có thể thấy được. Hoàng Tiểu Long hỏi mấy người, thế mới biết, Nguyên lai hơn 2 tháng trước, Quang Minh Chi Hải quang mang ngàn vạn trượng, xuất hiện thiên địa dị tượng. Sau đó không biết ai truyền ra Quang Minh Chi Hải có hãn thế bảo bối xuất thế tin tức. Cho nên hai cái này nhiều tháng, Quang Minh thần giới các phương giáo đình cường giả nhao nhao hướng Quang Minh Chi Hải vọt tới. Cầu phiếu bình chọn con vất tơ A các đạo hữu. Số từ 1890. Cách chương.